232 cường đại Sở Nguyên. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Sở Nguyên đã muốn là bại cục đã định thời điểm, Lục Dương đạo trưởng lập tức liền cảm giác được không thích hợp. Hắn hắc bạch kiếm khí giống như không phải đánh trúng ở Sở Nguyên trên nắm tay diện, hình như là đánh trúng ở tại một tòa cao lớn ngọn núi phía trên, Sở Nguyên nắm tay căn bản là bất vi sở động. Nhưng là hắn hắc bạch kiếm khí lại bắt đầu một tấc gậy khai đến. Lục Dương đạo trưởng khó có thể tin, phải biết rằng, chính hắn thế nhưng là rõ ràng biết chính mình kia đạo hắc bạch kiếm khí mạnh như thế nào đại, đừng nói là bình thường nắm tay, chính là một ít bảo kiếm, ở có chút tình huống dưới, đô hội bị của nàng hắc bạch kiếm khí sở bẻ gãy. Chẳng lẽ nói Sở Nguyên nắm tay muốn so với kia chút bảo kiếm còn muốn sắc bén, còn muốn cứng rắn sao? Lục Dương đạo trưởng căn bản là không thể tin tưởng, nhưng là sự thật liền phát sinh ở hắn trước mặt, hắn lại không thể phản bác. Lục Dương đạo trưởng cư nhiên trong lúc nhất thời liền giật mình ở này cơ hồ là sẽ không xuất hiện một loại tình huống, bất luận là đánh nhau vẫn là luận võ, võ giả không có khả năng ở đây thượng làm ra loại chuyện này, người gặp qua ngẩn người võ giả sao khẳng định là không có, mà Lục Dương đạo trưởng lại ngẩn người. Này đương nhiên cũng không có thể trách hắn, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng, Lục Dương đạo trưởng coi như là thần kinh bách chiến nhất lưu cao thủ. Hơn nữa ở nhất lưu cao thủ ở đây đều xem như mạnh mẽ tồn tại, hắn là không có khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nhưng là hắn vẫn là phạm vào, thuyết minh chuyện này đã muốn vượt quá mọi người đoán trước, cho dù là Độc Cô Nhất Phương, đang nhìn rõ ràng trước mắt một màn lúc sau, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Độc Cô Nhất Phương thực lực là không thể nghi ngờ, nhưng là cho dù là Độc Cô Nhất Phương, cũng không dám như vậy đón đỡ Lục Dương đạo trưởng kiếm khí. Trong khoảng thời gian ngắn, cả chàng thượng cư nhiên bảo trì quỷ dị im lặng. Thẳng đến một lát sau nhi, những người này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Rất, quá cường đại đi bên sân nhân đã muốn nói không ra lời, này cùng hắn trước đó đoán trước quả thực chính là lưỡng trùng bất đồng kết quả. Này Sở Nguyên là thật sự có lợi hại như vậy sao? Có một người nhìn về phía Phong Đại Sư, hy vọng hắn có thể nói ra điểm cái gì. Nhưng là Phong Đại Sư chính mình đã muốn lâm vào một loại cực độ khiếp sợ tâm tình bên trong. Tôi biết chính mình thường thường không phải chính mình, mà là tự động đối thủ. Phong Đại Sư có thể nói là đối Lục Dương đạo trưởng rõ như lòng bàn tay, hắn rõ ràng biết Lục Dương đạo trưởng mỗi một cái động tác trung ẩn chứa thế nào lực đạo. Liên Lục Dương đạo trưởng vừa mới thi triển ra tới hắc bạch kiếm khí mà nói, kỳ thật là đã muốn vượt qua Lục Dương đạo trưởng thực lực, vì cái gì nói như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Người đi chạy 100 thước, mỗi lần đều chỉ mình khả năng tối đa đi chạy. Ngươi mỗi lần thành tích hội một loại sao? Đáp án hiển nhiên là rõ ràng, đó là không có khả năng một loại, chỉ có thể ở một loại trục hành thượng dao động. Võ giả thực lực kỳ thật cũng là như vậy, bọn họ mỗi lần phát ra chém ra tới thực lực, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không giống với, nhưng là này đó không giống với cơ hồ là ảnh hưởng không đến một hồi chiến đấu thắng thua kết quả, bởi vì rất nhiều người thực lực vốn cũng rất cách xa. Nhưng là nếu là Phong Đại Sư cùng Lục Dương đạo trưởng người như vậy lẫn nhau trong lúc đó so đấu, vậy rất có ảnh hưởng, thậm chí nói, có thể hay không đả bại đối phó liền xem hôm nay phát huy. Phong Đại Sư sở dĩ cho rằng, Lục Dương đạo trưởng thực lực đã muốn là vượt xa người thường biểu hiện, ngay tại này địa phương. Dựa theo nguyên bản đối chiến, Lục Dương đạo trưởng hắc bạch kiếm khí khi không có khả năng đạt tới như thế uy lực, cũng chính là hôm nay, Lục Dương đạo trưởng ma xui quỷ khiến lên dưới. Cấp đột nhiên tăng vọt một lần. Nhưng là, cho dù là cái dạng này, đối mặt Sở Nguyên nắm tay, vẫn là không có gì tác dụng. Này thuyết minh, cái gì thuyết minh? Lục Dương đạo trưởng cùng Sở Nguyên căn bản là không phải cùng cái trình tự đối thủ. Sở Nguyên thực lực muốn so với Lục Dương đạo trưởng cường nhiều lắm. Tương đương với một cái vẫn là cái trẻ con, một cái cũng đã trưởng thành. Trẻ con tại như vậy cường, cũng không có thể đả bại đại nhân. Cho nên Lục Dương đạo trưởng có này nhất bại cũng là thực bình thường, tuy rằng hai người còn không có phân ra thắng bại, nhưng là, Phong Đại Sư trong lòng chung đã muốn cấp Sở Nguyên phán định một cái thật to thắng lợi. Phong Đại Sư hiện tại sở lo lắng không phải thắng bại vấn đề, mà là Lục Dương đạo trưởng tâm tính vấn đề, hắn nhất định phải đoàn chính chính mình, nhận rõ sở chính mình không phải Sở Nguyên đối thủ, thừa dịp hiện tại không có gì tổn thất thời điểm, chạy nhanh nhận thua. Nếu Lục Dương đạo trưởng muốn ngạnh chống đỡ mà nói, chỉ sợ cũng không thể đi theo Độc Cô thành chủ. Mà việc này Độc Cô Nhất Phương lại không có khả năng bang Lục Dương đạo trưởng nói chuyện, như vậy hội có vẻ rất là hạ giá, cho nên có thể hay không bình yên vô sự vượt qua đi, liền xem Lục Dương đạo trưởng chính mình. Bất quá hiển nhiên Lục Dương đạo trưởng không có thấy rõ ràng chính mình, hắn phát hiện chính mình hắc bạch kiếm khí không có đối Sở Nguyên tạo thành cái gì thương tổn sau, trong lòng đã muốn là lửa giận thiêu đốt. Hắn không tin, hắn cho rằng lần này chính là một lần ngẫu nhiên, Lục Dương đạo trưởng nếu đến một lần, làm cho Sở Nguyên biết, chính mình chân chính thực lực là có cỡ nào cường đại. Hai cực vô hạn. Lục Dương đạo trưởng hét lớn một tiếng, hy vọng bằng vào này nhất chiêu xoay thế cục, thay đổi chiến cuộc. Lúc này đây, hắn lại dùng này nhất chiêu, bởi vì này là hắn tuyệt chiêu. Lục Dương đạo trưởng ánh mắt đều chảy ra máu tươi, hắn toàn thân đều bị kịch liệt huyết khí sở ảnh hưởng. Lục Dương đạo trưởng đã muốn là không để ý chính mình dùng hoàn này nhất chiêu sau có thể hay không còn sống. Chỉ thấy hắn hai ngón tay trong lúc đó có cự lượng huyền diệu hắc bạch hai khí, kia lượng chủng không đồng dạng như vậy hơi thở, có chút bài xích, có chút hấp dẫn, tổ hợp gian, sinh sôi không thôi. Lại có dung dung không ngừng nội lực từ bên trong sinh thành. Lưỡng trùng hắc bạch hơi thở tổ hợp cùng một chỗ, hóa thành một thanh uy lực thật lớn hắc bạch chi kiếm, mặt trên hắc bạch khí lưu chuyển, nhìn làm cho người ta tâm thần cả kinh. Bất quá lần này thực vừa rồi không đồng dạng như vậy địa phương ở chỗ, này hắc bạch chi kiếm trung cư nhiên ẩn chứa một tia huyết khí, đó là Lục Dương đạo trưởng tâm huyết. Sở Nguyên rốt cục thì cảm giác được một chút uy hiếp. Này Lục Dương đạo trưởng dù sao cũng là nhất lưu trong cao thủ mạnh mẽ tồn tại, việc này liều mạng, chính là Sở Nguyên thực lực cường đại, cũng muốn hảo hảo ứng đối, nếu không cũng là hội thiệt thòi lớn. Sở Nguyên thúc dục Sơn Hải quyền lực, một cỗ lớn vô cùng lực lượng nhập vào cơ thể mà ra, cỗ lực lượng này vừa mới xuất hiện, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Những kia ở đây biên người quan sát đều là thực khiếp sợ, bọn họ cảm giác được Sở Nguyên này một quyền đáng sợ. Nhưng là cực hạn cho thực lực của chính mình, bọn họ không biết này một quyền rốt cuộc hội tạo thành cái gì hậu quả, cho dù là Phong Đại Sư cũng không biết, hắn chỉ biết là Lục Dương đạo trưởng đánh bại. Nhưng là Độc Cô Nhất Phương lại biết, hắn lập tức liền đứng lên, hắn trong lòng có một ít lo lắng, nhưng là càng nhiều chính là sợ hãi, hắn thật sâu biết, Sở Nguyên này nhất chiêu rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. Mau dừng tay, Độc Cô Nhất Phương quát to, ý đồ làm cho hai người dừng tay. Chính là hiện tại hai người căn bản không thể thu tay lại.